quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 269, biểu hiện tốt. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Cảo Đình lãnh đạm nhìn qua. Tần Vi hoảng sợ, lùi đầu về, đỏ bừng mặt, cô nhìn thấy Cố Cảo Đình sống động. Thật sự là Cố Cảo Đình. Tần Vi lại nhìn về phía buồng vệ sinh. Cố Cảo Đình so với trên TV mặt còn đẹp trai hơn. Trên thế giới sao có thể sẽ có người đàn ông đẹp trai như vậy? Ánh mắt chim ưng, không giận mà uy, đứng ở chỗ đó, như lâm phong ngọc thụ đánh khí phách quân vương. Bị anh nhìn một cái, cô liền thỏa mãn có thể bay lên trời đi. Cô là trợ lý Ngụy Tịch Phàm. Cố Cảo Đình hỏi, đúng vậy, là tôi. Tần Vi vui mừng nói, giúp tôi đi Ly Uy Sơn Trang lấy thuốc được không? Cố Cảo Đình mặt vô biểu tình hỏi, có thể, đương nhiên có thể, bất quá tư lệnh, anh muốn uống thuốc gì? Anh không có chuyện gì chứ? Tần Vi quan tâm hỏi, cô đi tới, tự nhiên sẽ có người đem thuốc đưa cho cô. Cố Cảo Đình đạm mạc nói, đi ra ngoài, rửa tay, bây giờ tôi liền đi. Tần Vi lại lần nữa liếc mắt Cố Cảo Đình một cái. Vui vẻ đi, đã quên mất, vốn là tới để làm gì? Quỳ rạp trên mặt đất người đàn ông nghe được hai tiếng tư lệnh. Nhớ ra Cố Cảo Đình là ai? Anh trộm bò dậy, xám xịt chạy mất, Hoắc Phi Vũ đợi một hồi. Nghe ngoài cửa an tĩnh, mở cửa ra, đối diện ánh mắt Cố Cảo Đình. Anh quét mắt chung quanh, cầm ngó xuống, ra đi, không có ai, cô đưa đầu ra tới. Con mắt đều không ngó Cảo Đình. Nếu nói người Ngụy Tịch Phàm xã giao chính là Cố Cảo Đình, cô vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô, Hoắc Phi Vũ phòng bị nhìn về phía anh, rút tay, vừa rồi đừng quên lời tôi nói với cô. Cố Cảo Đình nhắc nhở, anh nói qua rất nhiều lời, bất quá, khiến cô ấn tượng sâu nhất chính là câu, tôi cho phép cô thích tôi. Nhưng mà không cho phép cô đã được tôi cho phép còn hối hận. Tim Hoắc Phi Vũ đập đột nhiên nhanh lên. Anh buông tôi ra, tôi đi về trước, Ngụy tổng bên kia làm phiền nói một tiếng. Cố Cảo Đình giơ lên tươi cười, buông lỏng tay ra, ý vị thâm trường nói. Hoắc Phi Vũ, cô đây lấy thân phận một người xa lạ yêu cầu tôi. Vẫn nên lấy thân phận bạn gái tôi yêu cầu tôi, nếu là người xa lạ. Tôi sẽ không đáp ứng. Hoắc Phi Vũ nghe ra anh trêu chọc, nâng lên cằm, ánh mắt mê hoặc, Cố Cảo Đình, anh là nói giỡn với tôi, hay là bức bách tôi? Nếu là bức bách, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Cố Cảo Đình bóp cái mũi cô, ngang ngược, Hoắc Phi Vũ bị anh bóp đến hít thở không thông. Mở tay anh ra, Cố Cảo Đình nhìn xuống cô, khóe miệng mang theo ý cười, ôn nhu nói, trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh lập tức bước qua cô, hướng đi đến phòng bao. Hoắc Phi Vũ nhìn bóng dáng anh cao lớn, cô có chút không rõ. Cố Cảo Đình đối cô rốt cuộc là tình cảm gì? Có khi, cô cảm thấy anh có chút thích cô, nhưng cũng có khi, cô cảm thấy không nắm được tình cảm anh. Thôi đi, cô không cần lại suy nghĩ. Hiện tại cô cũng không có tinh thần và năng lực đi đón nhận cảm tình lần thứ hai. Hoắc Phi Vũ từ KTV ra tới, liền nhận được điện thoại Ngụy Tịch Phàm, tư lệnh phân phó công việc hoàn thành cho tốt vào, ngày mai đi làm có thưởng. Ngụy Tịch Phàm tâm tình không tồi nói, Hoắc Phi Vũ không biết Cố Cảo Đình nói gì với Ngụy Tịch Phàm. Giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, cảm ơn Ngụy tổng, chào Ngụy tổng, tôi vội đi trước, đi nhanh đi, biểu hiện cho tốt. Ha ha, Ngụy Tịch Phàm cúp điện thoại. Hoắc Phi Vũ, cô biểu hiện cái gì, cách trương.